Vạn đạo Long Hoàng, chương 4686, nhân vương nhục thân dung hợp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có người xuất thủ, hiện tại xuất thủ, là một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là vị này thần chủ đỉnh phong tồn tại vẫn không có ở trên vách tường lưu lại một điểm dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người hít vào khí lạnh, liền thần chủ đỉnh phong tồn tại cũng không thể lưu lại dấu vết. Đây là cái gì, kim loại cũng cứng rắn quá mức a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đám người thở dài. Liền một đầu dấu vết đều không có lưu lại, muốn đào xuống một chút mang đi, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, đám người lập tức nghĩ đến bên ngoài những cái kia kim loại tháp cùng kim loại khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia kim loại tháp cùng kim loại khôi lỗi, tựa hồ cùng tòa này kim loại sơn phong, là giống nhau kim loại. Trước đó, những cái kia kim loại tháp cùng kim loại khôi lỗi thế nhưng là bị nhân vương nhục thân oanh bạo rất nhiều, hóa thành mảnh kim loại, rơi là tả trên đất. Những cái kia mảnh kim loại, nhưng là có thể mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc vừa rồi vội vã xông vào thông đạo quên nhặt. Nhân vương nhục thân quan trọng, chờ chiếm lấy nhân vương nhục thân về sau thối lui ra thời điểm, có thời gian lại nhặt một chút, hiện tại không muốn lui lại, tiếp tục xông về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thần chủ đỉnh phong tồn tại hét lớn. Không sai, nhân vương nhục thân, liên quan đến hồng hoang vũ trụ vận mệnh tuyệt đối không thể có sai lầm, những cái này kim loại, dù sao cũng là ngoại vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có người giống to, đám người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng đang thở dài, vừa rồi quên nhặt những cái này kim loại, nhặt lên cho cầu cầu ăn nhiều tốt. Cầu cầu cũng đang nhe răng, đau lòng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông đạo không dài, rất nhanh, bọn họ liền xông qua thông đạo, đi tới kim loại đỉnh núi trung tâm. Kim loại đỉnh núi trung tâm, là không, tạo thành một mảnh không gian thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân xông qua thông đạo, liền phát hiện mấy cái khác phương hướng, Thiên Cung người và Á Tiên tộc người cũng đến nơi này. Bất quá, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào mảnh này không gian vị trí trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở vị trí trung tâm, có một tòa kim loại tế đàn phía trên có một cái thanh đồng dương. Thanh đồng dương mở ra, bên trong có một tôn bằng đá thân thể thân người, lơ lửng giữa không trung. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, nhân vương thân thể tứ chi cùng đầu lâu, cùng cỗ này thân người hội tụ vào một chỗ, rõ ràng là muốn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành hoàn chỉnh nhân vương nhục thân. Nhưng là, ở nhân vương thân thể tứ chi bên trên, còn có trên đầu, đều có rậm rạp chằng chịt phù văn hiện lên, ngăn cản bọn họ dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân vương thân thể từng cái bộ phận tản mát ra sáng lạng hào quang, tựa hồ muốn mạnh mẽ luyện hóa những cái kia phù văn, để từng cái bộ phận một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Nhân vương nhục thân, trừ bỏ trái tim, muốn đầy đủ hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải đoạt vào trong tay bên trong. Xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Diệt Thiên Quân, Thiên Cung, Á Tiên tộc các cao thủ cùng một chỗ hướng về nhân vương nhục thân đánh tới, muốn đem nhân vương nhục thân đoạt vào trong tay bên trong. Trước đó Thiên Cung bên kia chỉ nắm giữ nhân vương thân thể hai cái bộ vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân, nắm giữ một kiện, Á Tiên tộc nắm giữ một kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đem nhân vương nhục thân tề tựu cùng một chỗ, vô cùng gian nan. Nhưng là bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhân vương nhục thân cơ hồ đủ, chỉ cần lấy được lập tức có thể có được 6 kiện, về sau chỉ cần lại thu hoạch được nhân vương trái tim, liền có thể tạo thành hoàn chỉnh nhân vương nhục thân, quét ngang thiên hạ, trấn áp tất cả địch nhân. Ai không tâm động, phương nào, đều muốn đem nắm giữ ở trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tam phương cộng lại, vượt qua 10.000 thần chủ tới gần nhân vương nhục thân về sau, nhân vương nhục thân tràn ngập ra một cổ lực lượng cường đại, hướng về 4 phương 8 hướng xung kích ra. Đám người thân thể chấn động mãnh liệt bị cỗ này lực trùng kích xông hướng về phía sau nhanh lùi lại, so hướng về phía trước nhào ra tốc độ càng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ chứa vào 4 phía vách tường kim loại bên trên, một chút tu vi yếu trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không có người nào có thể đến gần nhân vương nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không được nhân vương nhục thân dung hợp lại phát ra cường đại lực lượng. Không sai, chỉ có chờ nhân vương nhục thân dung hợp lại cùng nhau, coi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lẫn nhau thảo luận, không tiếp tục xuất thủ. Nhân vương nhục thân lực lượng quá mạnh, hiện tại tựa hồ là đang tự chủ khôi phục tàn mát ra lực lượng, vô cùng kinh khủng, căn bản không phải thần chủ cảnh tồn tại có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có chờ nhân vương nhục thân dung hợp thành công, dừng lại tự chủ khôi phục lực lượng thu liễm, bọn họ mới có thể cận thân. gocchuyenaudio.com Bằng không thì, nhân vương nhục thân coi như đặt ở chỗ đó, bọn họ cũng không chiếm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Hủ công tử, chúng ta muốn hay không trước đem những cái kia kẻ phản nghịch giải quyết hết, miễn cho đến lúc đó cùng chúng ta tranh đoạt nhân vương nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thiên quân cấp nhân vật ở ra Bất Hủ một bên đề nghị. Không sai đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệt Thiên Quân bên kia, lấp lóe lấy lãnh quang, sau đó thanh âm truyền ra. Xuất thủ trước diệt đi kẻ phản nghịch, là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Cung người, lớn tiếng hô ứng, sau đó từ hai cái phương hướng, vòng qua trung gian tế đàn, phải hướng Diệt Thiên Quân bên này đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung người muốn động thủ tạo thành trận thế toàn lực phòng ngự. Giống như trước đó như thế toàn lực phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị thần chủ đỉnh phong tồn tại hét lớn. Diệt Thiên Quân người top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, đủ loại phòng ngự loại bí thuật bảo vật nổi lên, hợp thành nghiêm mật phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá tiên tộc người y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào định nhúng tay. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung người xuất thủ, đủ loại công kích bay về phía Diệt Thiên Quân bên này, bất quá, đều bị chặn lại. Lần này, Diệt Thiên Quân chống đối Thiên cung công kích muốn so với lần nhẹ nhõm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là địa hình vấn đề. Hiện tại, bọn họ lưng tựa vách tường kim loại cho nên đằng sau hoàn toàn không cần phải để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt lại là tòa kia tế đàn. Thiên cung người chỉ có thể từ hai bên trái phải tiến công, bởi vì địa thế không đủ rộng lớn, thiên cung người cũng không thể hoàn toàn buông tay buông chân, đem lực công kích phát huy đến to lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn họ phòng ngự cũng không đồng dạng, địa hình càng nhỏ, phòng ngự không gian càng nhỏ, lực phòng ngự ngược lại càng thêm tập trung. Một cái khác thiên nhân tộc bên trong ít đi không ít thiên quân cấp nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là bị Lục Minh chôn giết 7 cái. Cái này cũng đối thiên cung thực lực có ảnh hưởng không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, thiên cung người liên tục công ra 10 mấy chiêu, Diệt Thiên Quân bên này phòng ngự, sừng sững bất động. Đáng giận, chỉ có thể tốc độ như rùa lên, giống một đầu rùa đen rút đầu một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, có bản lĩnh, không muốn tốc độ như rùa lên, chính diện giao phong. Thiên cung có người giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Bất quá, như thế thấp kém phép khích tướng, Diệt Thiên Quân người, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Các ngươi nhân số so với chúng ta nhiều hơn mấy ngàn, cũng tốt ý tư chính diện giao phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là có bản lĩnh nhân số một dạng chính diện giao phong. Thiên nhân tộc phản phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên công người, không lời nào để nói, chỉ có thể cắm đầu công kích. Bất quá công kích liên tục hơn 10 phút vẫn không có công phá Diệt Thiên Quân phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác Gia Bất Hủ hơi nhíu mày, mở miệng nói. Tốt, dừng lại, lui về a, hắn biết rõ, bởi vì địa thế nguyên nhân, cho dù là công kích nửa giờ cũng công không phá được Diệt Thiên Quân phòng ngự, dứt khoát hạ lệnh dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên công người, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Hừ, nếu như những cái này Á Tiên tộc người đồng loạt ra tay, nhất định có thể công phá kẻ phản nghịch phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, lãnh u ánh mắt quét về phía Á Tiên tộc bên kia. Á Tiên tộc cầm đầu thanh niên kia cười nhạt, làm bộ không nhìn thấy Gia Cầu Tiên ánh mắt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.